Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 221 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng cái bên phía vương gia sau khi mà đuổi theo Diệp Viễn vào bên trong hang động đã bị một lượng lớn những cái con ác linh vây giết và thiệt hại rất là nặng nề. Và hóa ra rằng thì Diệp Viễn lại có khả năng điều khiển được những con ác linh này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung, bước vào tập truyện này. Tập số 221 có tựa đề Ác Linh Nhị Tình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại nhân, trước đó chúng tôi đã nhiều lần mạo phạm, kính xin đại nhân đừng trách móc. Thường Lượng lúc này ôm quyền cung kính nói. Sau lưng của hắn ta lúc này mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp, trong lòng sợ hãi xen lẫn vui mừng. May mắn là mình không có phải là địch nhân của Diệp Viễn, nếu như không, bảy huynh đệ bọn họ không chỉ có lão Tam cùng với lão Thất bị giết. Thời điểm hơn 1.000 ác linh nhất tình hậu kỳ vây công đám người Vương Dục Đào, Thường Lượng đứng ở ngay bên ngoài chứng kiến. Cái cảnh tượng đồ sộ đó thật khiến cho hắn suốt đời này khó mà quên. Khoan lại nói đến người lâm vào kỳ cảnh như là Vương Dục Đào, ngay cả những người đứng xem như là Thường Lượng cũng đều cảm thấy da đầu tê dại một trận. Thế nhưng khi nhìn thấy từng người nhà họ Vương ngã xuống, trong lòng của Thường Lượng lại là cảm thấy cực kỳ khoái ý. Vương gia có mức khổng hách, không phân biệt tốt xấu gì, giết chết hai huynh đệ của mình. Có kết cục như vậy cũng là đáng đời. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói. Trách móc thì không cần thiết đâu. Chỉ cần là các người đừng có trêu chọc đến ta. Đương nhiên, thì ta cũng sẽ không có gây sự với các người rồi. Vốn là muốn để cho các người tự sinh tự diệt. Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh giữa huynh đệ các người sâu đậm, nguyện ý hy sinh giúp đỡ đối phương, không tiếc mạng sống. Vì vậy ta mới ra tay. Vô Trần vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động xung quanh. Chuyện xảy ra ở phía bên ngoài động quỷ vương các bạn là không thể nào gạt được hắn. Vốn tưởng rằng mấy kẻ tham lam giống như là âm phong thất kiệt này thì tình cảm giữa huynh đệ bọn họ với nhau cũng sẽ là như vậy. Thế nhưng không ngờ Thường Lượng cùng với lão Tam và lão Thất lại có nghĩa khí đến như vậy. Nhất thời Diệp Viễn lại cảm thấy hứng thú, cho nên mới thả cho bọn hắn vào đây. Sau khi mà Vô Trần hấp thu được một vài con ác linh, trạng thái lập tức đã khá hơn nhiều. Thủ đoạn của hắn cũng khiến cho Diệp Viễn âm thầm líu lưỡi. Vô Trần dùng bí pháp mô phỏng sóng âm của những con ác linh nhất tình đã viên mãn, sai khiến bọn chúng đi vây công đám người vương gia. Ác linh nhất tình đã viên mãn tuyệt đối là chúa tể đối với những ác linh nhất tình hậu kỳ. Ác linh nhất tình không hề có bất cứ linh trí gì cả. Chúng hoàn toàn chính là dựa theo bản năng của chính mình làm việc. Vì lẽ đó, chỉ cần là bọn người Vương Dục Đào dám xông vào động quỷ vương, vậy thì tuyệt đối là sẽ có kết cục bi thảm. Dạ, đại nhân, trước kia là do mấy người bọn ta rối rắm, cảm thấy vương gia quá mạnh mẽ. Mấy người huynh đệ bọn ta căn bản là không có hy vọng báo thù, cho nên mới đem sự thù địch chuyển tới trên người của ngài, mong đại nhân ngài thứ tội cho. Thường Lượng nói. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta. Nói thật thì ta cũng không nghĩ vương gia sẽ phải điên đến như vậy, chỉ bởi vì các người làm người hướng dẫn cho ta mà chút phẫn nộ nên lên người của các người như vậy. Nhưng mà thiếu gia ta nhất định là sẽ xóa tên vương gia khỏi Côi Sơn Thành. Mấy người các người theo ta, tương lai cũng sẽ có cơ hội báo thù cho huynh đệ. Thường Lượng nghe vậy thì mắt sáng lên, mừng rỡ nói. Đại nhân, ngài chịu thù nhận chúng tôi chính là vinh hạnh của bọn ta rồi. Mấy người huynh đệ bỏ ta nguyện ý, cho dù là máu chảy đầu rồi, thề sống chết sẽ đi theo đại nhân. Thường Lượng liếc mắt nhìn về phía những huynh đệ của mình, ra hiệu, cúi đầu bái lạy. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, các người theo thiếu gia ta. Thiếu gia ta tất nhiên là cũng sẽ không có thiếu thứ tốt cho các người đâu. Chỉ là, trong mắt thiếu gia ta, không thể nào để dính dù chỉ là một hạt cát. Nếu như các người vẫn còn có tâm tư xấu xa gì giống như trước đây, vậy thì đừng trách thiếu gia ta lòng dạ ác độc. Thường Lượng nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, không dám, lão tam cùng với lão thất chết đi đã là giáo huấn thường mỗ một cách sâu sắc. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của thường mỗ đó chính là đâm chết cái lũ Vương Dụng Đào khốn kiếp kia để mà báo thù cho bọn họ. Diệp Viễn đang muốn mở miệng ra thì bỗng nhiên sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống. Thường Lượng cũng biến sắc mặt, giống như là bị rắn độc nhắm tới. Xung quanh lần lượt từng có đợt từng đợt khí thế mạnh mẽ xuất hiện bao vây 6 người bọn họ lại. Ác linh nhất tình đại viên mãn, đại nhân, chuyện này phải làm sao bây giờ? Thường Lượng kinh hồ. Một phen đại chiến trước đó rốt cuộc thì đã kinh động đến những tồn tại cường đại bên trong. Đối với võ giả nhân loại, những con ác linh nhất tình đại viên mãn cỡ này thật sự là vô cùng khó đối phó. Bỗng nhiên một vòng xoay bão táp quỷ dị bao lấy Diệp Viễn làm trung tâm từ từ khuếch tán ra. Những con ác linh nhất tình hậu kỳ kia lập tức bị hút vào bên trong một cách không tự chủ, cuối cùng thì lập tức bị Diệp Viễn hấp thu hết. Cả ngàn con ác linh nhất tình hậu kỳ không có bất cứ một sức phản kháng nào, cứ như vậy liền trở thành thức ăn của Vô Trần. Nhìn thấy một màn này, nhóm người Thường Lượng đều là trợn trừng mắt. Điều khiển hàng ngàn con ác linh đã là cái chuyện khó mà tin. Thế nhưng hiện giờ, Diệp Viễn lại nuốt chửng đến cả ngàn con ác linh. Chuyện này thật sự là quá mức đáng sợ đi. Hắn không có sợ nó chết sao? Nhóm người Thường Lượng lăn lộn tại đây không dưới mấy trăm năm. Thế nhưng mà từ trước đến nay, bọn họ chưa từng gặp phải người nào có thể đối phó với ác linh như vậy. Võ giả bình thường, cho dù là võ giả động huyền, đại viên mãn, cũng không có dám nuốt chửng một con ác linh. Thường Lượng nuốt vào một ngụm nước miếng, phát hiện ra vị đại nhân này thật sự là quá mức thần bí. Chắc chắn là đầu óc của nhà họ Vương kia có vấn đề, cho nên mới đi chọc tới một đối thủ đáng sợ như vậy. Không biết như thế nào mà bỗng nhiên Thường Lượng có chút thương cảm đối với Vương Dục Đào. Trước mặt, xung quanh có chừng khoảng 20-30 con ác linh nhất tình đại viên mãn. Lúc này, những hung thần ác sát kia đã cực kỳ kiêng kỵ Diệp Viễn. Tuy rằng bọn chúng vây nhốt mọi người lại, thế nhưng thường còn đều là sợ hãi, không có dám tiến tới. Những con ác linh này đều không có linh trí, thế nhưng chính vì như vậy mà bọn chúng mới có thể mơ hồ cảm nhận thấy sự đáng sợ của Trấn Hồn Châu. Loại bản năng sợ hãi này khiến cho bọn chúng không dám tiến lên. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Đối với võ giả nhân loại, ác linh chính là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng Trấn Hồn Châu là chính là khắc tinh của bọn chúng. Nhìn thấy tình cảnh này, Thường Lượng mới thở phào một tiếng, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Ở bên trong âm phong quật này, võ giả nhân loại nhìn thấy ác linh đều là sẽ phải đi đường vòng. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại nhìn thấy ác linh lại sợ hãi nhân loại. Thường Lượng cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thật là đã lật đổ nhân sinh quan của hắn ta. Thấy Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, Thường Lượng không nhịn được mà hỏi, đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Viễn không để ý đến Thường Lượng, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía nơi sâu bên trong hang động. Nơi sâu nhất là một vùng tăm tối, cái gì cũng là nhìn không thấy. Nếu như đã đến rồi, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nhóm người Thường Lượng sững sờ, là một cái vẻ mặt không hiểu là có chuyện gì. Không phải là ác linh nhất tình hậu kỳ được xuất hiện rồi sao? Lẽ nào nơi này còn có những người khác? Ngay tại thời điểm mà bọn hắn còn đang nghi hoặc thì một đạo u quang xuất hiện từ phía nơi sâu bên trong bóng tối. Từ trong bóng tối có một bóng người chậm rãi bước ra. Thời điểm người này đi ra, năm người Thường Lượng đều là khiếp đảm không thôi. Khí tức cường đại khiến cho bọn họ ngay cả nhúc nhích một chút cũng là không làm được. Cái người này quá mạnh mẽ. Dựa theo thực lực của hắn ta, sợ rằng muốn giết chết 5 người huynh đệ bọn họ thì chỉ cần phất tay một cái thôi có thể làm được. Tại sao ở bên trong động quỷ vương lại có thể là có một tồn tại cường đại đến như vậy? Người đến là một nam tử, nhìn qua dáng vẻ ngọc thụ lâm phong giống như là một tên công tử. Đạo nhân ảnh này không khác gì so với những người bình thường là bao. Thế nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra thân thể của hắn ta có một chút hư huyễn bất định, có vẻ như không có hề chân thực. Người nhân loại này có chút khác biệt với tất cả mọi người. Nam tử này cười nói, nghe ý tứ trong lời nói của hắn ta, hiển nhiên là tự nhận mình không có phải là nhân loại. Đối mặt với khí tức mạnh mẽ của người nam tử này, Diệp Viễn làm giống như là một người không có liên quan. Nghe vậy, hắn ta cười nói, ta cũng không ngờ, ở trong động quỷ vương này lại thật sự là có ác linh nhị tình. Lại càng không ngờ, ác linh nhị tình vậy mà lại nho nhã giống như huynh đài đấy. Ác linh nhị tình sao? Đám người thường lượng đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia kinh hãi không thôi. Tuy rằng truyền thuyết ở bên trong âm phòng quật có ác linh nhị tình tồn tại, thế nhưng mà chưa có từng có người nào nhìn thấy. Bọn nó có nằm mơ cũng không ngờ, nam tử đang đứng ở trước mặt mình không có hề khác nhân loại này là chính là một ác linh nhị tình. Bình thường, ác linh nhị tình có thể khai mở linh trí, vạn con chưa chắc là có một. Thứ bọn chúng có cũng chỉ là bản năng thôn phệ. Đối với ác linh nhị tình như vậy, thật sự vô trần cũng không có biện pháp, bởi vì bọn chúng chỉ có bản năng giết chóc. Thế nhưng ngay chính vô trần cũng không ngờ, ác linh nhị tình ở bên trong động quỷ vương này vậy mà đã sản sinh ra linh trí. Nam tử kia cũng không có hề phủ nhận, mà chỉ nói, trên người người có cô khí tức khiến cho ta cảm thấy sức kiêng kỵ. Kỳ thật, Diệp Viễn cũng vô cùng bất ngờ. Hắn cho rằng ác linh đều là những cái thứ hung thần ác sát, có dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thế nhưng không ngờ rằng ác linh nhị tình này lại có dáng vẻ như vậy. Hơn nữa, dường như là sự nhận biết của đối phương cũng là vô cùng nhạy cảm. Con người của Thường Lượng đột nhiên co rút, nhìn về Diệp Viễn với vẻ kinh hãi. Quả thật, hắn không cách nào tin được ác linh nhị tình sẽ nói ra những lời như vậy. Có thể nói rằng, nếu như ác linh nhị tình muốn giết bọn họ thì chỉ cần nhúc nhích một ngón tay thôi là đủ. Thế nhưng đối mặt với Diệp Viễn thì có cảnh giới là động huyền sơ kỳ mà hắn ta lại cảm thấy kiêng kỵ sao? Diệp Viễn cười, nhị tình trung kỳ, thực lực cũng không tồi. Không ngờ linh trí của người lại có thể mở ra đến trình độ như vậy. Đúng là bớt cho ta một phen tay chân. Thường Lượng ở một bên nghe thấy không có khỏi hãi hùng khiếp vía, hận không có thể nào lập tức bỏ chạy. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá ngông cuồng. Đó là ác linh nhị tình đấy, Diệp Viễn người lại dám nói ra những lời như vậy sao? Chờ một chút, nhị tình trung kỳ sao? Thường Lượng cảm thấy ngổn ngang. Đây là cái chuyện gì vậy? Động huyền thần cảnh, một tiểu cảnh giới chính là một tầng trời. Khuy thiên thần cảnh càng là như vậy. Sự chênh lệch giữa sơ kỳ cùng với trung kỳ càng thêm to lớn. Còn có, Diệp Viễn làm sao nhìn ra được đối phương là ác linh nhị tình? Lượng tin tức quá lớn, năm người bọn huynh đệ này cũng là đều cảm thấy có chút khó mà tiêu. Nam tử kia lại nói, làm sao người biết? Ta sẽ không có ra tay với người sao? Người quá yếu rồi. Diệp Viễn cười, nếu như linh trí người chưa có mở ra thì cũng thôi đi. Người và ta tự nhiên là sẽ không thiếu được một phen ác chiến. Thế nhưng nếu như mà linh trí của người đã mở ra, vậy thì sẽ không có ra tay với bản thiếu. Diệp Viễn nói một cách khẳng định, căn bản là không có để sự uy hiếp của nam tử kia vào trong lòng. Hắn dám nói như vậy, tất nhiên là bởi vì có tôn đại thần như vô trần tại đây. Sự cường hãn của thiên tôn linh bào căn bản là cái người bình thường khó mà có thể tưởng tượng. Tuy rằng hiện tại vô trần giống như là hổ lạc đồng bằng, thế nhưng đối phương muốn giết Diệp Viễn sao rằng cũng không phải dễ như vậy. Nam tử kia cười nói, các hạ thật sự là quá tự tin rồi. Ta giết người cùng lắm là dễ như ăn cháo. Dứt lời, Một luồng âm khí đáng sợ lập tức phóng ra, vững vàng khóa chặt lại Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn không hề có một chút cảm giác nào cả. Năm người thương lượng thì gần như là đã đông cứng lại. Bọn họ bị ai phát hiện ra, ngay cả đầu ngón tay của mình cũng là để không thể nào động đậy được. Ác linh nhị tình này chưa có kịp ra tay thì bọn họ đã ngã xuống rồi. Một luồng khí tức như có như không bao phủ lấy Diệp Viễn. Âm phong đến trước mặt Diệp Viễn lại tự động tách ra, thổi về hai hướng. Con người của nam tử kia co rụt lại, lúc này mới xác định Diệp Viễn này thật sự không hề đơn giản. Diệp Viễn cười nhạt nói: "Người không cần phải làm những cái loại thăm dò vô vị như vậy, vô dụng thôi. Thiếu gia ta cho người một cơ hội ký kết khế ước thế nào, phụng ta làm chủ, thiếu gia ta sẽ đưa cho người một trận tạo hóa." Sau khi nói chuyện, Diệp Viễn đi đến trước mặt năm người thương lượng, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới trên trán của bọn họ. Một luồng gợn sóng hồn lực nhàn nhạt từ đầu ngón tay chảy ra, trong nháy mắt được chuyển khắp toàn thân của năm người. Toàn thân của năm người chấn động lên, loại cảm giác đông cứng lạnh thấu xương lập tức tan biến. Nhưng điều mà bọn họ khiếp sợ không phải là cái này, mà là lời mà Diệp Viễn vừa nói. Lời đó thật sự là quá mức kinh người. Thậm chí cho tới khi năm người đã có thể nhúc nhích, thế nhưng vẫn há to miệng ngây ngốc nhìn Diệp Viễn. Hắn vừa mới nói cái gì vậy? Để mà con ác linh nhị tình đã mở ra linh trí phụng hắn làm chủ, đại nhân như hắn không có phải là uống lộn thuốc rồi đấy chứ? Nam tử nghe vậy cũng sững sờ, chợt bật cười. Thực sự đúng là một cái chuyện cười. Một tên thiếu niên động huyền sơ kỳ vậy mà lại dám mở miệng nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ là các hạ đang muốn khiêu khích tới điểm mấu chốt của ta sao? Đẳng cấp của thế giới võ giả vô cùng nghiêm ngặt, cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, nói ra những lời này chính là không có hề tôn trọng. Cho dù là bọn họ không thù không oán, chỉ dựa vào câu nói này thì đối phương cũng có đầy đủ lý do để mà giết người rồi. Diệp Viễn lại chỉ cười không nói. Bỗng nhiên hắn duỗi ra một ngón tay, vẽ ra một thứ gì đó trong không trung. Nhóm người thường lượng làm ra vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết là Diệp Viễn đang muốn làm gì. Nhìn qua giống như là phù hiệu vậy. Hắn không khỏi tò mò nhìn về hướng nam tử, lập tức phát hiện ra vẻ mặt của nam tử từ xem thường mà biến thành kinh ngạc, đến cuối cùng thì mừng rỡ như điên. Lúc này bọn họ mới biết Diệp Viễn phác họa sang những phù hiệu không có ra làm sao này thật rất không có tầm thường. Quỷ đạo bách phù, người thứ người phác họa chính là quỷ đạo bách phù sao? Trong lời nói của nam tử kia tràn đầy sự khiếp sợ, Diệp Viễn cười. Xem ra người cũng biết về thứ này, đúng là giúp cho thiếu gia ta bớt đi một phen miệng lưỡi. Cả người của nam tử chấn động lên, không dám tin nói. Một tên nhân loại giống như người, làm sao có khả năng biết quỷ đạo bách phù? Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Thiếu gia ta làm sao biết được thì không cần người phải bận tâm đến. Người chỉ nói là có tình nguyện đi theo thiếu gia ta hay không. Đừng có động ý đồ gì xấu xa. Người chỉ có một cơ hội thôi. Ánh mắt của nam tử kia ngưng tụ, ở trên mặt lộ rõ vẻ dãy giụa. Sự cảnh cáo của Diệp Viễn khiến cho hắn trở nên vô cùng xoắn xuýt. Đối với ác linh, bọn chúng có thể tồn tại trong thân thể của võ giả, tương đương với việc đoạt xá, thế nhưng lại không giống với đoạt xá. Bởi vì bọn chúng là một cá thể độc lập, không cần phải dựa vào thân thể để mà sinh tồn. Diệp Viễn nói đến ý đồ xấu, thật ra là ám chỉ điều này. Vừa nãy, điều đầu tiên lóe qua trong đầu của hắn ta xác thực là ý niệm như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn đã đánh tan nát cái ảo tưởng của hắn ta. Nếu như là những người khác thì hắn sẽ đoạt xá không một chút nào do dự, đồng thời mạnh mẽ cướp đi ký ức của đối phương. Thế nhưng mà Diệp Viễn không có giống như người bình thường. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn đã cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trấn hồn châu mơ hồ để lộ ra khí tức khiến cho hắn cảm thấy kiêng dè không thôi. Một bên, năm người thường lượng cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đang lặng lặng chờ đợi sự lựa chọn của tên nam tử. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ Diệp Viễn chỉ dùng một câu nói vậy mà thật sự muốn thu phục một con ác linh nhị tinh. Ít ra thì đối phương cũng đã có vẻ như động tâm. Vị đại nhân này thực sự là càng ngày càng thần bí. Đến cùng hắn là cái dạng tồn tại thế nào vậy? Thực lực đàn đạo cực kỳ đáng sợ, tu vi võ đạo cũng là sâu không lường. Hiện tại lại muốn thu phục một con ác linh nhị tinh. Thực lực cảm thấy cái thế giới này thực sự đã quá điên đảo. Chuyện ngày hôm nay hắn nghe thấy quả thực là còn đặc sắc hơn so với cả đời của hắn trải qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt của nam tử liền biến ảo chập chờn. Diệp Viễn cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi. Hắn hoàn toàn chắc chắn đối phương nhất định là không thể nào chống đỡ được sự mê hoặc của quỷ đạo bách phù. Được rồi, ta đồng ý. Cuối cùng thì nam tử này cũng mở miệng. Thể ước vừa mới được khởi động, trong lúc đó một kết nối không tên đã được thiết lập lên giữa Diệp Viễn cùng với nam tử. Quỷ vần ra mắt chủ nhân. Ác linh nhị tinh này quỳ xuống nói. Diệp Viễn gật đầu. Tác dụng của quỷ đạo bách phù thì ta cũng không cần phải nói nhiều nữa. Người chỉ cần an tâm làm việc cho bản thiếu, ta sẽ từ từ truyền toàn bộ nó cho người. Nếu như mà người có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được, vậy thì thành tựu quỷ đạo thiên đế cũng không phải là không có thể nào đạt được. Quỷ vần nghe vậy lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng đáp. Quỷ vần tạ ơn chủ nhân. Được rồi, hiện tại thu người vào bên trong không gian, mang theo bên người. Người không có được phản kháng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Trên người cường giả thần cảnh có một vài pháp bảo, không gian là chuyện rất bình thường. Cũng không để nỗi khiến cho nhóm người thường lượng quá mức kinh ngạc. Quỷ vật cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng mà thời điểm thân hình của hắn xuất hiện tại không gian bên trong trấn hồn châu thì tức khắc cảm thấy không có tầm thường. Thời điểm hắn nhìn thấy vô trần, không cách nào kiềm chế được mà xuất hiện một loại cảm giác giống như là ngưỡng mộ núi cao. Tiểu quỷ, số người cũng thật là may mắn. Tại thời điểm nhị tình đã sinh ra được linh trí, còn gặp gỡ được lão phủ, có thể người sẽ chính là quỷ đạo thiên đế tiếp theo. Vô Trần cười nói. Đường đường là một ác linh nhị tình, rơi vào trong miệng của Vô Trần thì lại biến thành tiểu quỷ. Tiền bối, người là... Quỷ Vân hỏi một cách cẩn thận. Vô Trần cười đáp. Lão phù Vô Trần, cũng giống như người, phụng Diệp Viễn làm chủ. Chờ Quỷ Vân phát hiện ra chính mình kiêng kỵ Diệp Viễn, chỉ sợ là bắt nguồn từ vị lão già này. Vô Trần tiền bối, nơi này là chỗ nào vậy? Tại sao ta có cảm giác cái nơi này dường như là rất không tầm thường? Quỷ Vân hỏi. Chỗ này chính là không gian bên trong Thiên Tôn Linh Bảo. Lão phù chính là linh khí nơi đây, khí linh của nơi đây. Sau này người sẽ cùng với lão phù sinh sống tại đây. Chỉ cần Diệp Viễn cho phép, lão phù tự nhiên sẽ truyền quỷ đạo bách phù cho người. Vô Trần nói. Đầu của Quỷ Vân vù một tiếng, giống như là bị một đạo sấm sét bắn trúng, trống rỗng. Tiền bối, người vừa nói chỗ này chính là Thiên Tôn Linh Bảo. Quỷ Vân nói, đầu lưỡi cũng đều muốn bị cuộn hết lại. Chấn động mà Vô Trần mang lại cho hắn thực sự là quá mức mãnh liệt. Tin tức này so với quỷ đạo bách phù còn muốn chấn động lòng người hơn. Thiên Tôn Linh Bảo, với cảnh giới của Quỷ Vân, các bạn là không cách nào có thể tưởng tượng được cái tồn tại như vậy. Thời khắc này, hắn cực kỳ vui mừng vì vừa rồi không có hề tiến hành đoạt xá Diệp Viễn. Bằng không, hắn thật sự đã chết đến không thể nào chết hơn. Nếu như mà hắn tiến hành công kích đối với thân thể Diệp Viễn, ngược lại, Vô Trần thật sự không có thể nào làm gì. Nhưng nếu như hắn lại đoạt xá Diệp Viễn, tiến vào thức hải, vậy thì chẳng khác nào là tìm chết. Chẳng trách Diệp Viễn nói là chỉ cho mình một cơ hội, thật sự là không có lừa hắn ta. Không sai, chính là Thiên Tôn Linh Bảo. Hơn nữa, còn là Thiên Tôn Linh Bảo loại thần hồn. Tiểu quỷ, cho nên ta mới nói là người vô cùng may mắn. Nếu như mà thực lực của lão phù khôi phục thêm một ít, sợ rằng cũng không có vừa mắt người đâu. Cho dù người muốn làm người hầu của Diệp Viễn thì cũng sẽ không có cái cơ hội đó. Vô Trần nói, ác linh nhị tình ở trong mắt của Vô Trần thực sự chỉ tính là một tiểu quỷ. Nếu như không có phải bây giờ hắn giống như hồ lạc đồng bằng thì làm sao có khả năng sẽ coi trọng một tên tân binh như vậy. Một câu nói của Vô Trần lại khiến cho Quỷ Vân sốt sáng lên. Thực lực của hắn ta bây giờ so ra là cao hơn chủ nhân rất nhiều. Nhưng nếu như tương lai thực lực của chủ nhân tăng lên, thời điểm không có dùng được hắn nữa, có khi nào sẽ qua cầu rút ván hay không? Hiển nhiên Vô Trần nhìn ra được sự lo lắng của hắn ta, cười nói, người cứ đặt trái tim thả lại trong ngực đi. Cái tên Diệp tiểu tử này là cái người cực kỳ trọng tình nghĩa. Chỉ cần là người an tâm làm việc cho hắn, cho dù tương lai hắn đứng vào hàng ngũ thiên đế cũng sẽ không có vứt bỏ người đâu. Thậm chí là còn trợ giúp cho người đột phá cảnh giới thiên đế. Ta có nói nhiều bao nhiêu thì người cũng sẽ không có tin. Chỉ cần là người đi theo hắn, sau này tự nhiên là sẽ rõ thôi. Hiện tại lá phù sẽ bắt đầu truyền cho người đạo thứ nhất của quỷ đạo bách phù. Quỷ đạo bách phù đó là pháp môn vô thượng dùng để tu luyện quỷ đạo. Tên gọi giống như ý nghĩa, quỷ đạo bách phù chính là 100 đạo phù văn. 100 đạo phù văn này ẩn chứa đại đạo vô thượng của quỷ đạo, cực kỳ là bác đại tinh thầm. Truyền thuyết chỉ cần lý giải hết 100 đạo phù văn này hết mức thì có thể là đạt tới thành tựu quỷ đạo vô thượng thiên đế, ngạo thị thiên hạ. Cái này thật sự là có sức hấp dẫn rất lớn đối với Quỷ Vân. Tiền Lâm Thiên Tôn là một trong những luyện dược sư mạnh nhất thông thiên giới. Thứ mà hắn tinh thông nhất chính là nghiên cứu về đạo thần hồn. Quỷ đạo bách phù này là năm xưa hắn chém giết, sau đó thì đạt được từ trên người của một tên quỷ đạo thiên tôn. Nghiên cứu cũng là cực kỳ thấu triệt. Dựa theo thực lực của Vô Trần, chỉ dạy cho Quỷ Vân hiểu, đương nhiên là không có phải nói chơi. Phía bên ngoài, năm người thường lớn lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Sự tình hoàn toàn không phát triển theo hướng mà bọn họ dự liệu. Kết quả khiến cho bọn họ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đó chính là một ác linh nhị tình. Cái dạng tồn tại chỉ cần là động một ngón tay có thể tùy ý giết bất cứ người nào trong số bọn họ. Về mà lại bị bắt như vậy sao? Thời điểm bọn họ biết Quỷ Vân là ác linh nhị tình, còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi. Không ngờ kết cục lại đảo ngược quá nhanh. Còn ác linh nhị tình đó vậy mà lại trở thành người hầu cho Diệp Viễn. Đại nhân, thứ mà ngài phác họa là gì? Tại sao cái tên ác linh nhị tình kia vừa nhìn thấy đã lập tức thờ phụng ngài làm chủ như vậy? Thường Lượng mạnh dạn hỏi. Diệp Viễn cười nói ra, sợ rằng người cũng không hiểu đâu. Đó là đồ vật mà cường giả quỷ đạo tu luyện. Người chỉ cần biết ta tu hắn là ban cho hắn một trận tạo hóa là được. Nếu như là một trận tạo hóa thì hắn có lý do gì mà không có phụng ta làm chủ chứ? Năm người Thượng Lượng thở dài, từ tận đáy lòng nói, đại nhân, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Năm người huynh đệ chúng ta xin bội phục. Diệp Viễn cười, bớt định hót đi, không phải là các người muốn đâm Vương Dục Đào sao? Hiện tại người muốn trà đạp hắn như thế nào thì đều tùy vào người thôi. Năm người Thường Lượng chấn động toàn thần, trong mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Đúng như vậy, có một con ác linh nhị tình đi theo bên người, bọn họ đã có thể đi ngang ở tại Âm Phong Quật. Chỉ là một tên Vương Dục Đào mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Năm người Thường Lượng cùng nhau quỳ xuống. Thường Lượng nói, đại nhân, giúp năm người bọn ta báo thù. Năm cái mạng tồi tàn này tình nguyện bán cho đại nhân. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, đứng lên đi, ta cùng với Vương già đã đến mức như nước với lửa rồi. Cho dù là không phải giúp các người báo thù, vậy thì Vương Dục Đào này cũng nhất định là phải chết. Nhị ca, nếu như mà bọn họ không ra, lẽ nào chúng ta thật sự là phải chờ ở chỗ này mai phục tới một năm sao? Vương Dục Kiền lúc này hỏi. Mà dù với thực lực như bọn họ, thì ở tại địa phương quanh năm âm phong thổi mạnh thế này cũng khiến cho cả người cảm thấy không được thoải mái. Vương Dung Đào trầm giọng nói: Không có như vậy thì còn có biện pháp nào sao? Cũng không biết là cái tên tiểu tử kia tu luyện công pháp tà môn gì, vậy mà lại có thể điều khiển được lũ ác linh. Thật sự là đáng chết mà. Chẳng trách hắn lại không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiến vào âm phong quật, chỉ sợ là tu luyện tà công. Vừa Dục Kiền suy nghĩ một chút nói: Nhị ca, bằng không hay là chúng ta mời đại ca đến. Ta cảm thấy tên tiểu tử này rất tà môn, mai phục như vậy cũng không có phải là biện pháp. Đề nghị này của Vương Dục Kiền cũng khiến cho Vương Dục Đào động tâm. Thế nhưng rất nhanh thì hắn ta lại lắc đầu. Dáng vẻ hiện tại của chúng ta thế này, có mặt mũi nào mà đi gặp đại ca sao? Không có giết chết cái tên tiểu tử kia, khó mà có thể tiêu được mối hận trong lòng ta. Ồ, vậy thì nhị trưởng lão lại muốn giết ta sao? Không biết từ lúc nào mà Diệp Viễn, mà Diệp Mỗ đã trêu chọc tới nhị trưởng lão vậy, khiến cho người lại căm hận ta đến như vậy. Và lúc này thì giọng nói của Diệp Viễn vang vọng. Vương Dục Đào cùng với Vương Dục Kiền đột ngột đứng lên, toàn bộ trong ánh mắt đều là sát ý. Đột nhiên Diệp Viễn xuất hiện khiến cho hai người Vương Dục Đào không kịp ứng phó. Thế nhưng rất nhanh, thân hình của bọn họ lập tức cử động, trực tiếp chặn đứt đường lùi của Diệp Viễn. Diệp Viễn mỉm cười, mặc kệ động tác của bọn họ. Đừng có sốt sắng như vậy, thả lỏng một chút đi. Diệp Viễn cười nhạt. Sa mặt của Vương Dục Đào lạnh xuống nói: Tiểu tử, người cũng thật là có gan, lại dám ra đây chịu chết. Người giết 11 tên tinh anh của vương gia chúng ta, ngày hôm nay chúng ta phải tính toán món nợ này cho kỹ càng. Nhìn thấy Diệp Viễn, Vương Dục Đào lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Lúc này hắn hận không thể nào xông lên mà ăn sống Diệp Viễn. Diệp Viễn nhún vai cười nói: Vương gia các người chính là một đường truy sát Diệp Mỗ từ Cô Sơn Thành đến âm phòng quật, lẽ nào không có cho phép ta hoàn thủ sao? Vương Dục Đào hừ lạnh: Muốn trách thì tự trách người không có nên đối nghịch với vương gia chúng ta. Thế giới này chính là cường giả vì tồn, ta muốn người chết thì người không có thể nào sống. Diệp Viễn nở nụ cười, năm người thường lượng sau lưng cũng nở nụ cười. Sắc mặt của Vương Dục Đào tối sầm lại, bị tiếng cười của mấy người kia kích thích thật sâu. Cười sao? Hy vọng một lát nữa vẫn có thể là trông thấy các người cười như vậy. Lão phù sẽ để cho các người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dục Kiền, động thủ. Vương Dục Đào quát lạnh một tiếng, sau đó thì cùng với Vương Dục Kiền một trước một sau đánh giết về phía Diệp Viễn. Hai đại cao thủ động huyền đại viên mãn đồng thời ra tay, cái khí thế này thật sự là vô cùng dọa người. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo khí tức càng thêm đáng sợ phát ra từ trên người Diệp Viễn. Âm phong lẫm liệt gào thét, cường hãn như là Vương Dục Đào cùng với Vương Dục Kiền cũng là bị cổ âm phong này thổi đến mức gần như là đông cứng. Thừa lực của hai tên khác của nhà họ Vương không có đủ, làm sao mà có thể chịu đựng nội âm phong, cho nên thần hồn lập tức bị thổi tan. Vương Dục Đào cùng với Vương Dục Kiền trực tiếp bay lên không trung, sau đó thì té ngã trên đất một cách tàn nhẫn. Hai người trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Vì sao trên người Diệp Viễn lại có thể phát ra âm phong đáng sợ đến như vậy được? Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như sắp bị đông cứng lại vậy. Cỗ âm phong này thật là quá mức cường đại rồi. Nhìn Diệp Viễn bước từng bước lại gần, nội tâm của Vương Dục Kiền sốt sắng. Hắn vùng vẫy muốn đứng lên, thế nhưng toàn thân đều đã bị âm phong thổi tới mức mất đi cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có khả năng kịp thời khôi phục lại? Người muốn làm gì? Vương Dục Kiền sợ hãi nói. Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh. Làm gì sao? Thiếu gia ta muốn làm gì thì người phải là người rõ ràng nhất chứ. Người cứ yên tâm đi, hiện tại thiếu gia cũng sẽ không có giết người đâu. La Kiếm sẽ quyết định xem xử lý người như thế nào. Dứt lời, Diệp Viễn ra tay nhanh như điện, trực tiếp phong ấn thần nguyên của Vương Dục Kiền lại, xách hắn lên giống như là xách một con gà vậy. Tác dụng mất cảm giác của âm phong có thể là kéo dài khoảng chừng nửa canh giờ. Động tác nhanh nhẹn một chút đi, nhanh chóng đuổi theo. Diệp Viễn nói với Thường Lượng. Thường Lượng ôm quyền không người nói: Dạ đại nhân. Các đội các huynh đệ của bọn ta xả xong cơn giận này thì sẽ lập tức đến ngay. Diệp Viễn gật gù, thân hình hơi động, biến mất ngay ở trước mặt của mọi người. Năm người Thường Lượng lúc này nhìn Vương Dục Đào giống như là nhìn một con chó chết vậy, trong lòng cực kỳ là khoái ý. Ha ha ha, Vương Dục Đào, khi nãy ngươi thật đúng là uy phong, ta muốn ngươi chết thì ngươi không có thể nào sống. Thường Lượng lúc này mô phỏng lại y theo lời nói khi nãy của Vương Dục Đào, thật sự là vô cùng mỉa mai. Một khắc trước Vương Dục Đào còn uy phong lẫm liệt, một khắc sau thì đã biến thành bộ dáng của một con chó chết. Hơn nữa câu nói này lại là nói trước mặt Diệp Viễn, quả thật đúng là buồn cười. Toàn thân của Vương Dục Đào lúc này không cách nào có thể nhúc nhích nữa, thế nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Đến hiện tại hắn vẫn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, vì sao trên người của Diệp Viễn lại có thể phát ra một cỗ âm phong kinh khủng đến như vậy được. Vương Dục Đào, không phải là người muốn giết huynh đệ của chúng ta sao? Người đứng dậy xem nào. Lão nhị lúc này cười lạnh. Xoẹt. Đao của lão tứ lập tức đâm vào ngực của Vương Dục Đào không một chút nào do dự. Thời điểm người giết chết lão tam cùng với lão thất, nhất định là không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy, có đúng hay không? Lão tứ cắn răng nghiến lợi nói. Đối với cường giả thần đạo, bị đâm thủng ngực cũng sẽ không có chí mạng, thế nhưng loại đau đớn thấu tâm can lại xông thẳng lên đầu, khiến cho hắn ta đau đến mức không muốn sống. Xoẹt, lè một đao nữa, lão ngũ chém đứt một bàn tay của Vương Dục Đào. Ha ha ha, cái lại mặt hàng giống như người mà cũng xứng kêu gào với Diệp Viễn đại nhân sao? Ta cho người kêu gào này. Lão ngũ cười gằn. Từng tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai, bị năm người Thường Lượng dằn vặt, khiến cho hắn ta giống như là chết đi sống lại vậy. Năm người Thường Lượng không phải là giống như mấy kẻ chưa từng va chạm xã hội, bọn họ quanh năm lăn lộn ở tại từng dưới chót, chưa kể đến lòng dạ độc ác, thủ đoạn dằn vặt người khác cũng là tầng tầng lớp lớp. Bọn họ đối với huynh đệ của mình thì rất tốt, thế nhưng đối với kẻ địch tuyệt đối là sẽ không có hạ thủ lưu tình. Lão tam cùng với lão thất chết đi khiến cho bọn họ hận Vương Dục Đào này thấu xương. Thường Lượng, các người dám đối xử với lão phủ như vậy, chẳng lẽ là không có sợ vương gia ta sẽ trả thù sao? Vương Dục Đào lúc này nhẫn nhịn đau đớn nói. Năm người Thường Lượng nghe xong lập tức vui vẻ, cười nói: Ái cha hả, các huynh đệ, bây giờ lão thất phủ này còn đang uy hiếp chúng ta kìa, các người nói nên phải làm thế nào bây giờ? Ta sợ quá rồi, các người có sợ hay không? Sợ quá rồi, ta thật sự là đang sợ chết khiếp đây. Đại ca, chúng ta có nên định nọt lão thất phù này, sau đó thì xin hắn tha thứ hay không? Lão Lục nói. Thường Lượng nghe vậy cười hà hà đáp. Đúng như vậy, nhị trưởng lão, người tha cho mấy huynh đệ bọn ta đi có được không? Chúng ta đã biết sai rồi. Xoẹt. Thường Lượng vừa cười vừa đâm thêm một đao. Vừa dù đao đau đến mức mặt tái mép đi, hắn thở hổn hển. Các người đừng có quên rằng vương gia còn có đại ca ta. Thường Lượng cười lạnh. Cái lão thất phù Vương Dục Tường đó có thể là hù dọa được lão tử sao? Này thì hù dọa lão tử này. Năm huynh đệ mỗi người một đao, lại một đào, không có bao nhiêu lâu sau thì đã đâm cho Vương Dục Đào thành cái sàng. Bọn họ ra tay vô cùng có chừng mực, để cho Vương Dục Đào đau đến không muốn sống, thế nhưng cũng không có lấy đi tính mạng của lão tà. Bị năm người bọn họ hành hạ, Vương Dục Đào gần như là đã tan vỡ. Hắn thật sự không hiểu nổi mấy người này lấy đâu ra dũng khí, thậm chí ngay cả đại ca Vương Dục Tường cũng không có thèm để vào trong mắt. Đại ca Vương Dục Tường hắn chính là một cường giả Khuy Thiên sơ kỳ, ở tại Côi Sơn Thành này cũng là cái dạng tồn tại số 1 số 2. Ngay cả Dương Duệ cũng không dám không để hắn vào mắt. Vậy mà mấy cái tên thảo dân này lại không có coi ra gì sao? Không chỉ là không có coi ra gì, mà còn làm trầm trọng hơn khi mà nhắc đến đại ca. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thì đã sắp được nửa canh giờ. Bỗng nhiên, Vương Dục Đà phát hiện thân thể của mình đang dần dần khôi phục lại một chút khí lực. Phát hiện này khiến cho hắn có cảm giác mừng rỡ không tên. Bởi vì hắn phát hiện, nhóm người thường lượng chỉ lo dằn vặt mình mà quên mất thời gian. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, một lát nữa, thì ngày tận thế của bọn chúng sẽ đến. Hắn đang cầu khẩn mấy người thường lượng này thật sự là quên không có để ý thời gian. Có phải là đã khôi phục lại một chút khí lực rồi không? Có phải là cảm thấy còn có một tia hy vọng không? Có phải là người đang suy nghĩ làm như thế nào để mà xử tử bọn ta có đúng hay không? Hay lão từ đây rất có trách nhiệm nói cho người biết, người là nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ thực chính là chúng ta đang cố ý đấy. Giọng nói của thường lượng giống như ma quỷ, đã đánh nát từ hy vọng cuối cùng của Vương Dục Đào. Hết tập 221. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.